Kamen Rider xâm lấn comic, chương 121, Infinite vs. Farm, góc truyện audio.com. Tại bên trong mặt kính thế giới, một cái nào đó quảng trường bên trong, Frozen cùng Farm hai cái thân ảnh đang không ngừng giao chiến với nhau. Trường kiếm không ngừng va chạm, kim loại âm thanh không ngừng vang lên, Farm thực lực không phải là rất mạnh, chỉ giao đấu mấy hiệp liền bắt đầu có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Trong tay Titan suốt chém xuống, ngay lập tức bị Farm trong tay trường kiếm cản lại, cường đại lực lượng để cho nàng không ngừng lùi về sau. Frozen hai tay dùng lực, trong tay trường kiếm không ngừng công kích, Farm không ngừng dùng trong tay trường kiếm cản lại, ngay sau đó chỉ thấy Farm hai chân nhún nhảy một cái. Nhảy ra xa, cùng Frozen giữ khoảng cách, chỉ thấy nàng từ trong thắt lưng lấy ra một tấm thẻ. Bên trong là một thanh hai đầu trường thương, ngay sau đó nàng liền đem tấm thẻ gắn vào trường kiếm bên trong. Suốt phen, một đạo máy móc âm thanh vang lên, hai đầu trường thương xuất hiện tại Farm trong tay, ngay sau đó chỉ thấy Farm xông thẳng về phía Frozen, trong tay trường thương không ngừng huy động, Frozen trong tay Titan xuất nhanh chóng nghênh tiếp, song đầu trường thương tại Farm trong tay vận dụng vô cùng linh hoạt. Tốc độ vô cùng nhanh, để cho Frozen có chút trở tay không kịp, đem trường thương cản lại. Trong tay Frozen Titan suốt biến hóa, một thanh màu xanh lam côn xuất hiện tại Frozen trong tay. Đây chính là Kuga Dragon Form vũ khí, Dragon Rod, đem Farm đẩy ra, trong tay Dragon Rod xoay tròn một vòng, hướng về phía Farm bụng đâm tới. Bị đâm trúng Farm bị đánh lùi lại mấy bước. Ông bụng quỳ xuống, Frozen đã nương tay rồi, nếu không Farm đã bị thương nặng. Sau đó chỉ thấy Frozen tiến tới, trong tay Dragon Rod không ngừng công kích tới, để cho Farm không ngừng bị đánh lùi về sau. Đương nhiên trong quá trình sẽ có bị đánh trúng vài chỗ. Một cước đá tới, cường đại lực lượng đem Farm đá bay ra xa mấy chục mét. Lảo đảo đứng dậy, từ trong thắt lưng lấy ra một tấm thẻ. Chỉ thấy bên trong tấm thẻ là một đầu dương cánh bay cao bạch sắc thiên nga. Svenven, đem thẻ bài nhét vào trường kiếm bên trong. Một đạo máy móc âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến từ Frozen sau lưng. Một đầu hơn 2 mét bạch sắc thiên nga bay tới. Cứng cáp song rực hướng về phía Frozen đánh tới. Đây chính là Farm hợp đồng quái vật, Hoài Wing. Thấy vậy Frozen liền nhảy lên, Hoài Wing như một cơn gió như thế bay vút qua Frozen. Hoài Wing đáp xuống Farm dưới chân, sau đó Farm liền nhảy lên Hoài Wing trên lưng, bay lên không trung. Thấy vậy Frozen cũng không có đuổi theo, chỉ thấy trong tay hắn Dragon Rod một lần mưa biến đổi thành một thanh lục sắc trường súng. Đầu súng như là một cái tiểu hình cung một dạng, đuôi súng giống như đuôi mũi tên một dạng. Đây là Kuga Pegasus Form vũ khí, Pegasus Bowgun, đem mũi tên kéo về sau một cái. Trong tay Pegasus Bowgun nhắm về phía bay trên không trung Farm. Một lúc sau đó, tại Farm lọt vào tầm ngắm lúc, Frozen liền đem mũi tên thả ra. Hiu, hiu, hiu, ngay sau đó từng đạo tiếng xé gió truyền đến, mấy mũi tên từ Pegasus Bowgun phóng ra. Hướng về phía Farm cùng Y-Wing bắn tới. Gatven, chỉ thấy một chiếc như là Y-Wing song rực như thế tấm khiên xuất hiện tại Farm trong tay đem bắn tới mũi tên cho chặn lại. Tuy nhiên một mũi tên đã bắn trúng Y-Wing cánh. Hét thảm một tiếng, Y-Wing thân thể ở trên không trung vặn vẹo. Farm cũng bị hất bay xuống dưới. Sau lưng áo choàng mở ra, cả người theo rót lướt đi hướng về phía Frozen phóng tới. Trong tay trường kiếm hướng về phía Frozen đâm tới. Bỗng nhiên xung quanh Farm xuất hiện bốn cái màu đỏ ma pháp trận. Từng đạo xiềng xích xuất hiện đem Farm cho trói lại, lơ lửng bất động trên không trung. Ngay sau đó chỉ thấy trên tay Frozen xuất hiện một cái lục sắc ma pháp trận. Phong bắt đầu thổi lên, toàn bộ phong giống như là bắt đầu tụ tập lại hai người khu vực. Ngay sau đó, một cơn lục sắc cuồng phong từ trên tay Frozen ma pháp trận xuất hiện hướng thẳng về phía Farm gào thét mà đi. oanh, oanh, huỳnh, cuồng bạo cuồng phong đánh tới, đem Pham cho bao phủ ở bên trong, cả người theo cơn lốc bị cuốn đi. Mấy giây sau đó, cuồng phong liền dừng lại, Pham cả người rơi xuống đất, trường kiếm chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, bất quá ngay sau đó nhiệt độ trong không khí nóng dần lên. Mười mấy viên màu lửa đỏ hỏa cầu phóng về phía nàng. Bùm, bùm, bùm, từng trận hỏa diễm bạo tạc xuất hiện, đem Pham bao phủ ở bên trong. Mấy giây sau đó, bạo tạc liền không còn, hỏa diễm liền tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh, chỉ thấy Pham lúc này đã nằm yên bất động ở dưới đất. Giống như là, ra tay quá nặng, nhìn nằm ở dưới đất Pham râu dần nhàn nhạt nói. Nhân cơ hội này hắn cũng muốn dùng thử Wizard ma pháp uy lực. Bất quá râu dần vẫn chưa khống chế tốt, hy vọng là Pham nàng không có bị giết chết đi. Nếu không hắn sẽ không tìm hiểu được hắn muốn biết thông tin. Từng bước đi về phía Pham. Ngay khi Rosen tiếp cận Pham lúc, nàng liền động, chỉ thấy Pham đột ngột đứng dậy. Trong tay trường kiếm chém xuống. Một đạo hỏa hoa toát ra từ trên áo giáp, đem Rosen đánh lùi về sau. Nhân cơ hội đó, Pham liền nhanh chóng nhảy vào bên trong tấm gương gần đó biến mất. Chạy nhanh thiệt, Rosen thở ra một hơi nói. Làm một cái trải qua nhiều trận chiến, Rosen tất nhiên là sẽ không như thế mất cảnh giác. Đây là hắn cố ý, bên trong Delta Gear có máy phát tín hiệu. Chỉ cần Pham vừa đi ra khỏi mặt kính thế giới trở ra thế giới bên ngoài, Miku liền sẽ bắt được tín hiệu. Pham vị trí liền có thể tìm đến. Đến lúc đó, Rosen sẽ cho người đi đến đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghĩ đến đây Rosen liền xoay người định rời khỏi. Bất quá ngay lập tức Rosen liền dừng lại bước chân. Chỉ thấy trước mắt hắn lúc này xuất hiện một cái thân ảnh. Cách chương.